Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4344, lẫn nhau thù địch. Đã yêu tộc dám không chút kiêng kỵ, xúc động trảm thủ quân đoàn. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Không thể không nói, yêu tộc phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Tại yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng nhìn tới, Hoành Vũ Vương Quốc là ma dương tộc cuối cùng nhất phản kháng lực lượng. Chỉ cần Hoành Vũ Vương Quốc không có, ma dương tộc cũng chắc chắn trong nháy mắt tan rã. Tại bọn họ muốn đến, chỉ phải hoàn thành đối Hoành Vũ Vương Quốc chém đầu. Như vậy quần long vô thủ phía dưới, ma dương tộc liền xong rồi. Về điểm này, yêu tộc Bắc Hải hạm đội phán đoán là chính xác, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nếu không phải dưới sự trùng hợp, trảm thủ đoàn chính chính đụng phải pháo hoa khánh điển, như vậy giờ này khắc này, Hoành Vũ Vương Quốc cũng đã loạn thành nhất đoàn. Tất cả cao tầng đều bị chém giết. 3000 chiến thuyền thiết giáp hạm cũng tận số bị hủy. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn một đám quân đoàn vẫn còn sống, cũng giống vậy không cách nào ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Dựa vào lấy dao động tộc hơn vạn chiến thuyền thiết giáp hạm, tuyệt đối có thể, tại trong vòng một năm, triệt để hủy diệt ma dương tộc. Thế nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Mọi thứ đều chỉ thấy kết quả. Không có người sẽ đi quan tâm nếu như. Không có người sẽ quan tâm nếu như bọn họ thành công sẽ ra sao. Hiện thực kết quả là, yêu tộc trảm thủ hành động thất bại. Tại xúc phạm hoàng cấp cấm lệnh, phái ra hoàng cấp cao thủ sau khi, bọn họ chẳng những chém đầu thất bại, mà lại liền thi thể đều ở lại nơi đó. Người và tăng vật đều lấy được phía dưới, yêu tộc liền phủ nhận đều không. Không nhận được. Đối mặt Chu Hoành Vũ phát ra thông báo, yêu tộc cao tầng nhất thời bó tay rồi. Đêm hôm ấy đánh lén cũng không có thể đem yêu tộc quân bộ các đại lão toàn bộ oanh sát. Đầu tiên là những cái kia quân bộ các đại lão lúc đó cũng không đều tại quân bộ bên trong. Coi như lúc đó thân ở quân bộ bên trong, lấy thực lực của bọn hắn bảo trụ một cái mạng vẫn là có niềm tin chắc chắn. Tuy nhiên đêm hôm ấy đánh lén tại chỗ liền oanh sát mấy trăm yêu tộc quân bộ đại lão, bất quá vậy cũng là thực lực tương đối yếu, hoặc là so sánh xui xẻo. Nói tóm lại, yêu tộc quân bộ các đại lão tổn thương cũng không phải là quá lớn, nhất là yêu tộc quân bộ cao tầng càng là không có cái gì hao tổn. Bất quá đối mặt bây giờ cục diện, yêu tộc quân bộ các đại lão cũng có chút hoảng hốt. Trảm thủ hành động là yêu tộc Bắc Hải hạm đội một mình làm ra quyết định, cũng không có hướng yêu tộc quân bộ xin chỉ thị. Tại yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng muốn đến, chỉ là Hoành Vũ Vương Quốc là tuyệt đối không cách nào đối kháng trảm thủ quân đoàn. Thông qua yêu tộc tình báo hệ thống, bọn họ đã đem yêu tộc tình báo nắm giữ rất thấu triệt. Ma dương tộc hơn 3000 ma soái cùng hơn 300 ma vương cơ bản toàn bộ chết tại chú oán tế đàn phía trên. Ma dương tộc cũng đã không có cao đoan chiến lực. Bởi vậy, cho dù phái ra hoàng cấp cao thủ lại như thế nào, tay chân làm sạch sẽ điểm, đem hiện trường tất cả mọi người cho chém tận giết tuyệt, lại có ai sẽ biết đâu. Cho dù có người nhìn đến thì như thế nào? Người nói ta phái hoàng cấp cao thủ ta liền phái sao? Vậy ta còn nói ta không có phái đâu. Người thế nào không tin ta đây? Chỉ cần không lưu lại chứng cứ xác thực, yêu tộc căn bản không sợ chỉ trích. Đáng tiếc là, yêu tộc tuyệt đối không nghĩ đến trảm thủ quân đoàn vậy mà toàn quân bị diệt, toàn bộ đều chết tại Hoành Vũ Vương Quốc đô thành bên trong. Có thi thể làm chứng, yêu tộc căn bản là không có cách phủ nhận. Cái gọi là nhất tử sai, đầy bàn đều là rơi tác. Bởi vì phán đoán sai lầm Hoành Vũ Vương Quốc thế lực đối phương hạ lớn nhất, thúi một chiêu, lúc cho tới bây giờ, yêu tộc chủ động giải trừ hoàng cấp cấm lệnh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền hoàn toàn có thể vận dụng cao đoan vũ lực đến cùng yêu tộc quyết đấu. Tuy nhiên vô luận tại cấp thấp vũ lực, vẫn là cao đoan vũ lực phía trên, Hoành, Vũ Vương quốc cùng yêu tộc so ra, đều cái gì cũng không tính được. Thế nhưng là, dựa vào trong tay cao đoan vũ lực, Chu Hoành Vũ lại có thể thực hiện cùng yêu tộc lẫn nhau bạo. Người đổ ta nhất thành, ta có thể diệt ngươi một đảo. Người hãm ta một đảo, ta có thể diệt ngươi nhất thành. Có lẽ tại tốc độ cùng hiệu suất phía trên, hiển nhiên là yêu tộc chiếm ưu. Thật muốn như thế đổi quân, như vậy không được bao lâu, Chu Hoành Vũ liền không còn nhưng đổi. Ma Dương tộc quần đảo chung quy là có hạn. Bất quá, một khi Ma Dương tộc quần đảo toàn bộ hạ lạc, Chu Hoành Vũ ngược lại không có sau chú ý chi lo. Đời này liền cùng ngươi yêu tộc tiêu hao. Ngươi đổi hết ta tất cả tử, không còn nhưng đổi đúng không? Thế nhưng là ta lại có thể tiếp tục hủy ngươi thành, diệt ngươi đảo, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một khi thật đến cái kia tình trạng, yêu tộc thật liền phiền toái. Rất nhanh, yêu tộc Bắc Hải hạm đội hết thảy hành động toàn bộ tạm thời đình chỉ. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng bị triệu hồi quân bộ, nhằm vào sự kiện lần này cho ra giải thích hợp lý. Mà liền tại yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng trở về yêu tộc trên đường, Chu Hoành Vũ cũng không có đình chỉ công phạt bước chân. Nghỉ ngơi cả ngày sau khi, bọn họ liền sẽ xuất hiện tại cái khác thành thị bên cạnh, đồng thời đối trong thành thị mục tiêu quân sự phát động hủy diệt mất đả kích. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, giữa song phương người không chết chính là ta vong. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ vẫn là sẽ không đối bình dân chỗ khu vực tiến hành oanh kích. Bọn họ muốn nhắm chuẩn thủy chung là các trong đại thành thị thiết thi quân sự cùng quân doanh. Đến nỗi đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn phi hành quá trình bên trong trạch hướng mục tiêu, cái kia dù ai cũng không cách nào khống chế. Cho dù thật phát sinh, Chu Hoành Vũ cũng bất lực. Đối mặt Chu Hoành Vũ điên cuồng tàn phá bừa bãi cùng phá hư, yêu tộc cao tầng nhất thời gấp, đối Chu Hoành Vũ phát ra cảnh cáo, nhường hắn lập tức đình chỉ phá hư. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ để ý tới yêu tộc cảnh cáo. Trảm thủ hành động đều mở ra, lẫn nhau ở giữa, đâu còn có điều hòa chỗ trống. A, tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm không ngừng xuất động. Mỗi ngày, 8 chi Hắc Kim hạm đội đều sẽ xuất động một lần, hủy diệt một tòa thành thị, mà Chu Hoành Vũ đương nhiên cũng sẽ không rơi lại phía sau. Bạch Kim chiến hạm nhắm chuẩn, vĩnh viễn là Tân Hải, yêu tộc phát đạt nhất, phồn vinh nhất thành thị. Mỗi ngày, đều có 8 tòa quân sự trọng trấn, cùng một tòa kinh tế trọng trấn bị triệt để phá hủy. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất, yêu tộc cũng không ngồi yên nữa. Bọn họ đã không muốn biết ai đúng ai sai, cũng không muốn biết yêu tộc Bắc Hải hạm đội tại sao muốn phái ra trảm thủ quân đoàn. Tại yêu tộc vận hành phía dưới, Long tộc cùng Phượng tộc khởi xướng kiến nghị, đồng thời từ tinh thần tiên môn ra mặt điều đình kết thúc giữa song phương hết thảy vũ trang xung đột. Nếu như Hoành Vũ Vương quốc tiếp tục trắng trợn giết chóc, liền sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc nhất chế tài. Đổi là chủng tộc khác cùng thế lực, đối mặt yêu tộc, Long tộc, Phượng tộc, thậm chí tinh thần tiên môn liên hợp uy hiếp, khẳng định sẽ hành quân lặng lẽ, lập tức đình chỉ hết thảy hành động. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại hiển nhiên không phải là người như thế. Chu Hoành Vũ tính khí kỳ thực là vô cùng tốt, có rất ít người có thể chân chính làm tức giận hắn. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ bị chính thức chọc giận tới, người nào đến ngăn cản, hắn cũng sẽ không hiểu. Bốn đại chủng tộc, Long tộc, Phượng tộc, yêu tộc cùng tinh thần tiên môn xác thực thế lực cường thịnh. Thế nhưng là, yêu tộc xâm lấn Ma Dương tộc thời điểm, bọn họ ở đâu? Hiện tại yêu tộc bị thua thiệt, bọn họ đổ đứng ra bằng cái gì? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, hắn dừng lại cũng vô dụng. Coi như tiếp nhận điều đình lại như thế nào, Yêu tộc một chút thong thả lại sức, vẫn là muốn hủy diệt Ma Dương tộc. Vô luận như thế nào, yêu tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha Hoành Vũ Vương quốc, cũng không có khả năng buông tha Ma Dương tộc. Ăn vào bên miệng thịt, ai sẽ cam lòng phun ra ngoài đâu. Một khi Chu Hoành Vũ tiếp nhận điều đình, như vậy yêu tộc một khi thong thả lại sức, khẳng định sẽ triệu tập đại lượng hải quân, trực tiếp đem Ma Dương tộc triệt để hủy diệt mất. Đến khi đó, cho dù Long tộc, Phượng tộc cùng tinh thần tiên môn đứng ra điều đình, yêu tộc cũng sẽ không hiểu. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, hắn không thể ôm lấy lòng cầu gặp may. Đến thời khắc mấu chốt, Long tộc, Phượng tộc cùng tinh thần tiên môn sẽ chỉ thiên vị yêu tộc, mà tuyệt sẽ không thiên vị Ma Dương tộc. Tuy nhiên băng phôi chiến trường phía trên, tất cả thế lực đều là lẫn nhau đối địch, nhưng là cho dù lẫn nhau thù địch, như vậy căm thù trình độ cũng là khác biệt. Hết chương.